Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 590, lại vẫn giận ta sao? Khóc chuyện audio.com. Chấm, chương 590, lại vẫn giận ta sao? Editor, Quỳnh Nguyễn, Long Sở Dương thật sự buồn bực chết. Anh Đường Đường nhị thiếu gia Long gia, đi tới cái đông lăng này, cứ nhiên bị người cứ như vậy dẫm lên dưới chân. Đổi lại tại Đông Phương Quốc tế, ai dám đối với anh vô lễ như vậy? Nhưng mà anh thật sự là bị người đánh. Hiện tại, người nọ một chân lại vẫn dẫm trên ngực của anh. Phẫn nộ, rung động, tức giận đến muốn giết người. Nhưng không thể, bởi vì, lúc này ngay cả đứng lên đều khó có khả năng. Vì một nữ nhân, làm như vậy tựa hồ quá điên cuồng chút. Vẫn lại là nói, anh ta tức giận như vậy còn có mục đích cái khác. Người trên đảo không phải ta bỏ vào. Tìm người phát tiết đừng tìm ta. Chấm, ý cười trên mặt hoàn toàn không nhịn được. Anh ói ra một bún máu. Cắn răng nói, thù này, người nhớ kỹ cho ta. Bắc Minh Dạ vẫn lại là cười đến tao nhã như thế. Đối với cảnh cáo của anh ta hoàn toàn không để ở trong lòng. Chỉ bằng ngươi, lại vẫn bố trí không được kế hoạch tinh vi như vậy. Long Sở Dương không nói, nếu biết rõ chuyện đó không phải anh làm, như bây giờ lại tính cái gì? Ngươi sẽ không, anh thở hổn hển một hơi, mới lại theo dõi anh ta, cắn răng nói, thật sự vì một nữ nhân, có ý kiến, Bắc Minh Dạ nhíu mày, cười, nữ nhân của ta đều dám đụng chạm, sống lâu lắm muốn thử xem tư vị tử vong. Bắc Minh Dạ, ngươi điên rồi, vì một nữ nhân. Dám trực tiếp chọn khiêu chiến tất cả Long gia, là hắn quá điên cuồng, hay là nữ nhân kia với anh mà nói thực trọng yếu như vậy? Danh Khả là bằng hữu của ta, ta cùng của cô kết giao cùng ngươi không có quan hệ như thế nào? Anh cắn răng, gằn từng chữ, muốn anh lúc này hướng anh ta khuất phục, mơ tưởng, vậy thời gian trước tại trên người cô thả bom, này cũng là phương thức đối đãi bằng hữu. Bắc Minh Dạ nheo lại đôi mắt, buông xuống mắt nhìn chằm chằm hắn, ý cười vẻ mặt, thanh âm cũng trầm tiếp xuống. Đừng làm cho ta biết ngươi đối với cô còn có cái ý đồ khác. Ta cam đoan làm cho ngươi có biết hai chữ hối hận này viết như thế nào. Ngươi là sợ cô thích ta, ghét bỏ ngươi cái da hỏa cứng nhắc đến sẽ không lấy lòng nữ nhân này. Long Sở Dương rất không dễ dàng bài trừ một chút ý cười. Cho dù còn đang tại thờ, vẫn cố gắng đang cười như cũ. Lần trước ta không biết cô, mạng của cô với ta mà nói cũng không đáng giá. Hiện tại ta nghĩ muốn kết giao cô, ngươi còn có thể ngăn cản cô bình thường giao hữu hay sao? Ngươi có thể thử xem, lại một cước đạp tiếp xuống. Mãn ý nhìn khóe môi anh ta tiếp tục tràn đầy máu. Bắc Minh Dạ mới thu chân, xoay người hướng xe chiến giáp trở về. Ta sẽ để cho cô chủ động rời xa ngươi, tình nguyện cả đời đi theo ta. Chấm, phía sau Long Sở Dương bưng ngực, đau đến sắc mặt đều đã thay đổi, vẫn lại là dùng lực lớn tiếng nói. Thực coi chính mình, Bắc Minh Dạ lạnh lùng hừ hừ, tùy ý một cước đem trợ thủ anh ta đạp đến ven đường cách đó không xa. Mới chân dài một bước tao nhã lên xe chiến giáp bị anh lái trở lại làn xe đối diện. Anh liền nhìn đều không có lại nhìn Long Sở Dương một cái. Mở ra xe chiến giáp nhàn nhã rời khỏi, mãi đến ngay cả thanh âm xe đều đã nghe không được. Long Sở Dương mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn dùng lực bưng ngực như cũ, cật lực từ trên mặt đất bò lên, rất không dễ dàng trở về đến trên xe. Bàn tay to anh đáp phía trên tay lái nhưng không có đem xe khởi động. Chỉ là bám tay lái không ngừng thở, một cước kia thật là kết tụ, không có nửa phần giả dối. Cho tới bây giờ anh vẫn lại là không thở nổi, nam nhân kia thật sự đáng sợ, anh vốn không nghĩ muốn khiêu chiến anh ta. Lần trước bất quá muốn trả thù Nam Cung Liệt, nhắc lên Danh Khả là cái ngoài ý muốn, nhưng lần này lại nhắc lên Danh Khả, nhất định sẽ không là ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Tại dưới lòng bàn chân anh ta chịu nhiều khổ cực như vậy. Thù này anh không có khả năng không báo. Xoa nhẹ ngực bị dẫm đau đớn. anh rốt cục vẫn lại là nhịn không được hơi hơi rên rỉ. Một cước này, thực, đau đớn, Bắc Minh Dạ cả ngày đều không có hiện qua. Danh Khả cũng nhìn một ngày TV, thẳng đến tối tắm qua, cũng chính mình chạy tới hỏi qua bác sĩ. Xác định ngày mai có thể xuất viện, cô mới thu thập xong toàn bộ, sau đó kéo chăn qua đem chính mình cả người từ đầu đến chân bọc. Nhắm mắt lại đi ngủ, qua đêm nay cô là có thể rời khỏi chỗ này, trở lại trường học quen thuộc, trở về sinh hoạt bình tĩnh chính cô. Bắc Minh Dạ không đến tìm cô tốt nhất, cô cũng có thể an tâm sinh sống chính mình. Anh tức giận khiến cho chính anh tức đủ, chỉ cần đừng phát tiết tại trên người cô. Cô liền đều không để ý, thật sự không thèm để ý, chính mình sinh hoạt cũng có thể qua rất khá không phải sao? Làm gì muốn để ý, chỉ cần nhanh lên ngủ qua đi. Trời vừa sáng, cô là có thể đi trở về, ngày mai buổi sáng xuất viện, nói không chừng còn có thể vượt qua 3-4 tiết buổi sáng, buổi chiều còn có thể đi kịch tổ đem phân diễn chính mình bổ sung trở về. Sau đó hỏi một chút Liên Thành đội trưởng. Những cái định hình cho chơi còn lại này khi nào thì chụp ảnh. Chụp xong 10 vạn khối này cho dù triệt để tới tay xong việc rồi. 10 vạn khối, có thể mua rất nhiều đông tây cho ba ba cùng bà nội. Sinh hoạt mỹ hảo như thế, lại vẫn có rất nhiều sự chờ cô đi làm. Không nghĩ muốn kiếm tiền như thế nào, nghĩ muốn nam nhân kia làm cái gì. 8 giờ rưỡi trên giường, ở trên giường lăn hơn 1 giờ. Lần thứ N, một từ trong chăn nhảy ra tới, vừa thấy điện thoại di động, 10 giờ, một cái nửa giờ cô cứ nhiên còn không có ngủ qua đi. Trong lòng có phần phiền muộn không hiểu, tại đây trên giường lớn 2 mét đặc biệt làm cho người ta quay cuồng. Rõ ràng thoải mái như vậy, không cần cùng người nào đó chen lách cùng một chỗ, như thế nào ngược lại ngủ không được rồi hả? Nhất định là bởi vì biết ngày mai muốn xuất viện, tâm tình kích động, cho nên người sẽ chậm chạp ngủ không được, lại nằm một hồi, nói không chừng lập tức là có thể ngủ thiếp đi. Cô lại kéo chăn che đậy đầu, nằm một hồi, lại đem chăn xốc lên, từ trong túi lấy điện thoại di động ra mở âm nhạc. Tai nghe hướng trong lỗ tai nhét, tất cả thiên địa chỉ còn lại có tiếng ca giọng nam tư tính. Cô mới lại đắp chăn. Tiếp tục ngủ, tiếng ca vẫn lại là tốt nghe như vậy, lại càng nghe càng phiền lòng. Một bài hát tuần hoàn truyền phát, nghe là ca, nghe vào trong lỗ tai lại không biết là cái gì. Bài hát này, nếu là thay đổi mỗ nam đi sướng, có thể hay không càng hảo nghe, thanh âm của anh so với nam thần vẫn còn thuần hậu tư tính. Cùng đàn vi, ô, lông, sen không sai biệt lắm. Thấp thấp trầm trầm, thỉnh thoảng mang theo một chút khàn khàn, hoa hoa, réo người vừa nghe sẽ say mê chết qua, bình thường không phát hiện, hiện tại ngẫm lại mới nhớ tới thanh âm kia thật là dễ nghe nhất câu nghe qua. Thì ra anh không chỉ có bộ dáng đẹp mắt nhất ngay cả thanh âm cũng là tốt nghe nhất. Cô êm đẹp lại nghĩ tới anh làm cái gì? Tâm phiền ý loạn xốc lên chăn. Chuyển người lại không nghĩ vừa mở mắt khuôn mặt tuấn tú được trời yêu ái kia bỗng nhiên cứ như vậy xông vào trong tầm mắt. Ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, mắt sáng đến làm cho người ta hoàn toàn trông không thấy đáy nguồn kia. Anh như thế nào lại ở chỗ này, vừa rồi nằm xuống trong phòng rõ ràng chỉ có chính mình một người. Anh đến đây lúc nào, ngươi, đón nhận ánh mắt anh lạnh nhạt, Danh Khả giật giật môi. Vốn nghĩ muốn bình tĩnh nói chuyện, lại không biết vì cái gì miệng hơi mở khóe mắt cư nhiên chợt xuống ẩm ướt không hiểu. Thanh âm nghẹn ngào, mặt ẩm ướt để cho cả người cô nhìn đáng thương tội nghiệp. Giống như động vật nhỏ bị vứt bỏ một dạng, vật nhỏ này, Bắc Minh Dạ thở dài, rốt cục đưa tay ôm cô vào trong lòng. Tiểu tử kia, lại vẫn giận ta sao? LT, nhóm dịch, mèo xinh. City, cách chương.